ông ấy chính là một người không để ý mạng vợ mình. Vì lợi ích, ông ấy không tiếc hy sinh hết thảy. Tề Hiên chính là nhận định điểm này, mặc kệ các chi tiết, dù sao sự thật chính là như thế. Sai, mặc kệ nói như thế nào cũng sẽ không biến thành đúng. Thiếu chủ, anh đừng tức giận, bây giờ thân thể anh còn chưa khỏe, đừng nóng giận được không? Em không nói nữa. Cô mới vài điểm nói, thiếu chủ cũng đã tức thành như vậy, xem ra cô không thể nói nữa, miễn cho chọc tức thiếu chủ. Dài dài, anh biết mình hơi nóng, nhưng mà anh không tha thứ cho ba của anh được. Mỗi đêm lúc nhắm mắt lại, anh sẽ cảm thấy cảnh tượng mẹ chết thê thảm năm đó. Nhìn thấy những chuyện này, anh càng hận ba của anh hơn, hận ông ấy bị lợi ích làm mù quáng, hận ông ấy vô tình vô nghĩa. Tề Hiên ôm ngãi dai dai, nói tất cả đau khổ. Anh đã từng thử tha thứ cho ba mình, nhưng anh thật sự không làm được. Vừa thấy ông ấy, sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Thiếu chủ, từ nay về sau, em không nói là được. Anh cũng đừng suy nghĩ, như vậy sẽ khá hơn một chút. Ngãi dai dai dụ dỗ anh, xem ra ngăn cách giữa cha con bọn họ là vấn đề rất khó giải quyết. Tề Hùng ở ngoài cửa, nghe đối thoại của Tề Hiên và ngãi dai dai, tâm lạnh lẽo, sau đó bước đi. Xem ra Tề Hiên hận ông đến mức này, loại tình trạng này ông không tưởng tượng được. Kế tiếp ông nên làm như thế nào cho phải đây? Một người sắp bước vào quan tài, muốn một thứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tình thân. Nhưng mà cái này với ông mà nói lại khó khăn như vậy. Tề Hiên thay quần áo xong thì định rời bệnh viện. Nhưng mà vừa mới mở cửa, y tá kia lại đến, trên tay còn cầm kim và nước thuốc. Ngãi dai dai nhìn thấy y tá lại đến nữa, mặc dù không có sợ hãi như vừa rồi, nhưng vẫn hơi sợ một chút, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Cô tới đây làm gì? Tề Hiên không kiên nhẫn chất vấn. Trích cho anh, mau nằm sấp xuống, cởi quần ra, không cho phép nhúc nhích. Y tá đi vào giữa ngãi dai dai và Tề Hiên, tách hai người ra, sau đó thả kim và nước thuốc trong tay lên mặt bàn, chuẩn bị trích cho Tề Hiên. Y tá bảo Tề Hiên cởi quần ra, những lời này nói mà hơi thở không gấp, mặt không đỏ, tuyệt không rụt rè, giống như quản gia lo cơm nước vậy. Ngãi dai dai và Tề Hiên bị ép tách ra đều rất kinh ngạc nhìn y tá này. Mặt Tề Hiên cực kỳ âm lãnh, bộ dạng có vẻ muốn nổi giận. Ngãi dai dai bên cạnh có phần không biết chuyện gì xảy ra. Một người con gái trực tiếp bảo một người đàn ông cởi quần hình như quá lớn mật. Nhưng nơi này là bệnh viện, y tá bảo người cởi quần là chuyện thường, nhưng cô cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, cô cũng không thích thiếu chủ cởi quần trước mặt những cô gái khác. Nếu tôi không cởi, cô có thể làm gì tôi? Tề Hiên xoay người, mắt lạnh nhìn y tá trước mắt. Đây là bệnh viện gì, chất lượng phục vụ kém như vậy, lại còn có một loại y tá không có đạo đức nghề nghiệp. Tôi đây là vì muốn tốt cho anh là người bệnh nên nghe lời. Y tá cầm kim, loay hoay trước mặt ngãi dai dai và Tề Hiên. Cái này chính là kim. Cô thấy qua y tá đã từng trích mẹ rất nhiều. Vì sao những y tá kia đâm kim vào tay mẹ thì mẹ lại không lên kêu lên đau đớn? Ngãi dai dai nhớ lại tình cảm năm đó mẹ của cô bị trích ở bệnh viện, trong lòng đối với cái kim kia từ từ sinh ra cảm giác sợ hãi. Tôi cũng chẳng muốn để ý cô. Dai dai, chúng ta đi. Tề Hiên kéo tay ngãi dai dai lần nữa đi tới cửa. Chờ một chút, nếu như anh không trích, bệnh không tốt hoặc là chuyển xấu, cũng đừng nói là lỗi của bệnh viện chúng tôi. Trách nhiệm này tôi gánh không nổi. Y tá ý đồ dùng lý do này để ngăn cản Tề Hiên rời đi. Cô cũng chưa tìm được phương thức liên lạc của người đàn ông này, không phục. Thiếu chủ, hay là anh trích đi, bằng không bệnh sẽ không tốt. Ngãi dai dai vừa nghe y tá nói như thế, trong lòng không còn cảm thấy sợ hãi, lại biến thành lo lắng. Nếu như thiếu chủ thật sự không có trích cái này, mà bệnh tình chuyển biến xấu, vậy thì hỏng bét. Em nghe cô ta nói mò, nói không chừng cô trích thuốc độc cho anh, để cho cô ta trích ngược lại, sau đó anh sẽ chết. Yên tâm đi, Mai Tử Thành đã tới nơi này, trở về để cho ông ấy xem bệnh còn tốt hơn là ở chỗ này, cho y tá xấu xa này trích. Tề Hiên dùng ngữ khí rất châm chọc, nói chuyện với y tá, kết quả chọc giận y tá. Anh tại sao lại như thế? Tôi là vì tốt cho anh, rõ ràng anh nói năng lỗ mãng, cẩn thận tôi tố cáo anh phỉ báng. Không chỉ là một người đàn ông hơi đẹp mắt thôi sao, cô không lạ gì. Tôi là người sử dụng dịch vụ bệnh viện của các cô, tôi có quyền chọn lựa phục vụ làm tôi hài lòng. Tôi bây giờ rất không hài lòng cô, tôi nói ra điều này cho nên nói chưa tính là phỉ báng. Tề Hiên không phục, phản bác lại. Một y tá dám kiêu ngạo như thế, cho dù phía sau cô ta có lớn hơn nữa, cũng không thể không coi ai ra gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net